Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 59. Chương 59. Để cho ta tới thử diệt nó. Ba càng. Rất nhanh, người kia liền từ phòng bếp đi tới. Đội mũ cúi đầu, đi cũng rất nhanh. Sở Phàm vừa lúc ở sới cơm, không có chú ý tướng mạo của hắn. Nhưng mà, ngay tại Sở Phàm vừa mới ngồi xuống, xôn xao tương đương trong phòng bếp đột nhiên có âm thanh vang lên. Sau đó, trong phòng bếp toát ra ánh lửa. Ngoại thảo, cháy rồi. Phòng ăn khách nhân vội vàng thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Đều mẹ nó cháy, ai còn sẽ đần độn đợi ở chỗ này. Sở Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn để chén đũa trong tay xuống liền chạy ra ngoài. Cháy, toàn bộ lầu 2 bắt đầu hỗn loạn lên. Rất nhiều khách nhân đều từ trong phòng ra, nhào nhào chạy hướng khẩn cấp thông đạo. Mà lúc này, thang máy mở ra, hồ ly mặt hốt hoảng đi tới. Sau lưng còn đi theo mấy cái nam, đều là khách sạn nhân viên công tác. Nhanh, nhanh dập lửa, hồ ly lo lắng hô. Mấy trong tay người đều cầm bình chữa lửa. Nghe được hồ ly nói, bọn hắn vội vàng vọt vào. Từ lúc khách sạn gầy dựng đến bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên gặp được cháy tình huống. Không có trải qua loại sự tình này, cho nên bối rối là rất bình thường biểu hiện. Thử tương đương mấy người dẫn theo bình chữa lửa, đối phòng bếp liền là dừng lại phun. Nhưng mà thế lửa cũng không có rõ ràng dập tắt. Đồng thời khói càng ngày càng đậm, hôn người mắt mở không ra, hô hấp đều có chút khó khăn, thế lửa cũng đang chậm rãi biến lớn. Khụ khụ khụ, mấy người vội vàng rút về tới. Một người trong đó nói: "Hồ tổng, tựa hồ bình chữa lửa vô dụng a." "Vô dụng?" Hồ ly khẽ giật mình, sau đó nói: "Làm sao có thể? Bình chữa lửa vô dụng?" Sở Phàm lông mày nhíu lại, hắn lập tức nhớ tới trước mấy ngày tại một nơi nào đó nhìn thấy tin tức. Phòng bếp cháy thuộc về chế biến thức ăn dầu lửa. Đây là một loại mới loại hỏa hoạn, bị quy về ca loại hỏa hoạn. Trong phòng bếp chế biến thức ăn dầu thiêu đốt lúc dầu ấm sẽ rất cao. Cho nên cho dù lửa bị dập tắt về sau, cũng là cực kỳ dễ dàng dễ lại cháy lên. Đang dập lửa quá trình bên trong, giống bình chữa lửa loại này hóa học dập lửa tề, sẽ sinh ra đại lượng có hại hơi khói. Sao? Đầu tiên là hết nước, sau đó xuất hiện ca loại hỏa hoạn. Đây là muốn đốt đi toàn bộ khách sạn tiết tấu sao? Phòng cháy điện thoại đánh không? Hồ ly hỏi. Đánh, đánh qua, nhưng bây giờ là sớm ban giờ cao điểm. Đoán chừng xe cứu hỏa đi vào muốn một chút thời gian. Một cái nhân viên công tác nói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hồ ly đều cuống đến phát khóc. Tòa này khách sạn thế nhưng là nàng vất vả dốc sức làm xuống. Cho dù lửa bị dập tắt, thế nhưng lưu lại cái phòng cháy không an toàn thanh danh. Về sau ai còn sẽ tới ở? Vạn nhất lại xuất hiện nhân mạng cái gì, khách sạn tuyệt đối phải xong. Lúc này, bên trong thế lửa như thế nào bọn hắn không nhìn thấy. Nhưng khói đặc càng ngày càng nhiều, hắc người hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Đã từ lầu 2 bay tới lầu 3 thậm chí lầu 4. Tầng 2 đã không có cách nào tiến người. Khói đặc có thể đem người hắc nước mắt chảy ròng, thở không nổi, nếu như không ngừng nước liền đơn giản. Đoán chừng đến mười mấy người, xách mười mấy thùng nước là có thể đem lửa tắt diệt. Dù sao ngay từ đầu thế lửa cũng không lớn, nhưng mà kia là không ngừng nước tình huống dưới. Hiện tại hết nước, làm sao bây giờ? Có vẻ như chỉ có thể các loại phòng cháy nhân viên tới. Đi thôi, nơi này khói quá nồng, đối thân thể sẽ có thương tổn. Sở Phàm che mũi nói. Ai? Hồ ly tâm loại thở dài, một đoàn người chuẩn bị đi phòng cháy thông đạo xuống dưới. Nhưng mà lúc này, Sở Phàm cảm giác được có một chút mắc tiểu. Sao? Chờ chút, nước tiểu, hết nước, ta kỹ năng, lũ xả vào cột, Đây ý là không phải nói, ga môn, lũ xả vào cột, có thể lâm thời mạo xưng làm phòng cháy cột nước. Tựa hồ có khả năng à, ngoạ thào, ga môn sức tưởng tượng đơn giản xông phá chân trời. Tới tới tới, thử một chút, cái này nhất định phải thử một lần. Sở phàm quay người, hắn quyết định trở về dùng một lần. Lũ xả vào cột, cho dù cứu không được lại chạy thôi. Hồ ly chú ý tới cử động của hắn, lập tức giữ chặt hắn nói ra. Sở phàm, ngươi trở về làm gì? Thế lửa quá lớn, chúng ta nhanh đi xuống đi. Dưới cái nhìn của nàng, trừ phi phòng cháy nhân viên tới, cái này hỏa thế là nhào không diệt. Chủ yếu là ở bên trong phòng bếp, dùng bình chữa lửa sẽ còn toát ra có hại vật thể. Coi như trên mặt vây quanh ướt khăn mặt đều vô dụng. Được rồi, đối khách sạn sinh ý có ảnh hưởng cũng không có cách nào. Về sau lại đi vãn hồi tín dự đi. Ta có thể dập lửa, đem người ướt khăn mặt cho ta. Sở phàm một tay lấy hồ ly ướt khăn mặt túm đi. Sau đó bịt kín liền vọt vào phòng ăn. Sở phàm, hồ ly không yên lòng. Từ bên người quản lý đại sảnh, nữ kia cầm một khối ướt khăn mặt, vây lên sau cũng xông vào. Hồ tổng, quản lý đại sảnh lại từ người khác kia cướp tới một nhanh ướt khăn mặt, cũng vọt vào theo. Quản lý, người khác, không ai đi, nói đùa cái gì? Thế lửa càng lúc càng lớn, kia khói có thể đem người tươi sống hun chết. Cầm chút tiền lương này ai cũng không muốn liều mạng. Hồ ly cùng quản lý đại sảnh là trước sau chân chạy vào đi. Làm hai người nhìn thấy sở phàm lúc, hai người biểu lộ tương đương đặc sắc. Hắn đang thoát quần lót, làm sao cái ý tứ đây là? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng nước tiểu cứu hỏa sao? Hồ ly, ngoặc kép, quản lý đại sảnh, ngoặc kép, chúng ta phi thường hiểu ngươi nghĩ dập lửa tâm tình. Nhưng là, có phải hay không ngốc? Lúc này, một đạo chừng lớn bằng cánh tay cột nước xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?